Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 187. Thống khổ qua lại, đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang. Hoàng hậu bởi vì ghen tị hoàng thượng đối với Nam Ngọc Phong mẫu thân hảo. Cho nên muốn thừa dịp hoàng thượng hiện tại không rảnh cố kỵ hắn xuống tay với hắn. Khả là vì đức phi duyên cớ cũng chưa thành công. Vài lần tam phiên xuống dưới nàng liền ngay cả đức phi cùng nhau hận thượng. Không lâu, nàng tìm nhất lý do, nhường đức phi đi tiểu Phật đường thắp hương bái Phật một tháng. Đức phi vô pháp chỉ có thể lĩnh mệnh đi, lưu lại Nam Ninh Kính ở Hiền Đức Cung xem Nam Ngọc Phong. Nhưng là Nam Ninh Kính dù sao cũng là cái tiểu hài tử. Làm sao có thể đấu quá hoàng hậu, rất nhanh sẽ làm cho nàng đắc thủ. Bất quá lại bởi vì hoàng thượng trùng hợp đến lúc đó gian tới đây xem Nam Ngọc Phong. Cho nên Nam Ngọc Phong đại nạn không chết cứu trở về. Nam Ngọc Phong là cứu trở về, nhưng là đức phi lại gặp hại. Hoàng thượng tuy rằng tra ra việc này là hoàng hậu gây nên. Khả là vì cố kỵ hoàng hậu nhà mẹ đẻ thế lực cùng phế hậu ảnh hưởng. Không thể không buông tha nàng lúc này đấy. Hoàng hậu là không có việc gì. Đức phi lại thành hoàng thượng phát tiết lửa giận cầm. Theo một đạo đức phi không hiền đức thánh chỉ xuống dưới. Đức phi trực tiếp bị đánh bản tử quan vào tiểu Phật đường. Hơn nữa khi nào thì trở nên hiền đức tài năng phóng xuất. Đức phi vốn là điển hình tiểu thư khuê các. Tuy rằng tiến cung nhiều năm, nhưng là kia tính cách lại là không có thế nào trở nên. Này thánh chỉ một chút nàng nơi nào chịu được kia khuất nhục. Trực tiếp một đầu đánh vào Phật đường trên cột, đương trường hiến huyết lưu vẻ mặt nhân cũng sinh tử không biết. Tình cảnh này nhưng là đem hoàng thượng cùng hoàng hậu liền phát hoảng. Vội vàng phái người đi gọi thái y, trải qua mấy ngày mấy đêm cứu trị đức phi mới cứu trở về. Nhân tuy rằng bảo vệ, nhưng là nhân lại thành hoạt tử nhân. Hoàng thượng cùng hoàng hậu sợ việc này truyền ra đi không tốt. Liền lại tìm một cái cùng đức phi thập phần tương tự nhân trở về giả mạo nàng. Mà chân chính đức phi lại chỉ có thể nửa chết nửa sống nằm ở nơi đó. Cuối cùng, bị đưa vào lãnh cung bên trong. Từ đầu tới đuôi toàn bộ quá trình thấy tất cả những thứ này Nam Ninh Kính. Cũng là ở khi đó trở nên trầm mặc ít lời, mỗi ngày trừ bỏ tất yếu học tập, chính là đi lãnh cung xem nằm nơi đó vẫn không nhúc nhích đức phi. Mà này cung nhân cũng đều là thấy gió sử đà chủ. Thấy hắn biến thành như vậy cho rằng hắn choáng váng, cho nên, đối hắn cũng liền các loại khinh thường cùng vũ nhục ngược đãi. Điều này làm cho nho nhỏ niên cấp hắn, trở nên một ngày so một ngày trong lòng âm u lên. Hận ý cũng một chút theo trong đáy lòng kích phát xuất ra. Bất quá bởi vì hắn lúc đó còn nhỏ thế vi duyên cớ. Cho nên đều bị hắn nhịn xuống. Cho đến khi sau này, bởi vì hoàng thượng làm lại chú ý nổi lên hắn, sinh hoạt của hắn mới dần dần trở nên hảo lên. Hắn cũng bởi vì hoàng thượng đối hắn tốt, trong lòng ấm áp lên, dần dần cũng liền để xuống. Trong lòng này bất mãn cùng hận ý. Nhưng là, ngay tại hắn cho rằng cuộc sống sẽ luôn luôn tiếp tục như vậy thời điểm. Hoàng thượng cùng hắn nói một sự kiện, thì phải là làm cho hắn làm Nam Ngọc Phong tấm mộc trở thành thái tử. Tránh cho Nam Ngọc Phong bị lập đưa tới hoàng hậu hãm hại. Lúc đó, của hắn tâm trực tiếp mát đến để, cỡ nào buồn cười lời nói cùng quyết định a. Chẳng lẽ hắn cũng muốn giống mẫu phi như vậy? Trở thành người khác vật hy sinh sao? Không, hắn không đồng ý, cho nên, hắn cự tuyệt hoàng thượng cái kia yêu cầu. Nhưng là, hắn cũng bởi vậy lại quá trở về cái loại này cực khổ ngay. Hơn nữa bởi vì hoàng thượng đem cái kia hắn tưởng lập hắn vì thái tử tin tức truyền ra đến sau. Hắn chẳng những ngày quá khổ không nói, còn muốn đối mặt vô tận ám sát cùng hãm hại, một lần lại một lần. Một lần lại một lần, hắn không biết bản thân cuối cùng rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu lần sinh tử. Cho đến khi hắn bị đưa vào tuyệt lộ, hướng hoàng thượng cầu cứu bị cự sau, trong lòng hắn hận ý cùng âm u triệt để bị kích phát ra rồi. Hắn bắt đầu phản kháng cùng phản kích, hắn bắt đầu vì bản thân mưu hoa lên, hắn thu hồi bản thân cao ngạo tự tôn. Hắn giống chó giống nhau lấy lòng này thái giám tổng quản cùng ma ma. Rốt cục, ở của hắn nỗ lực dưới, hắn chẳng những cuộc sống trở nên hảo lên, hơn nữa còn học không ít tự bảo vệ mình năng lực. Ở trong cung nhân mạch cũng dần dần có, nhưng là, đúng lúc này hoàng hậu nắm lấy Đức Phi uy hiếp hắn. Hơn nữa còn ở trước mặt hắn hết sức vũ nhục của hắn mẫu phi. Cho dù nàng thành hoạt tử nhân cũng không buông tha nàng. Một khắc kia hắn triệt để bạo phát, hắn đả thương hoàng hậu kinh động hoàng thượng, cuối cùng bị quan lên, mà của hắn mẫu phi liền như vậy như phá búp bê vải giống nhau ném vào lãnh cung. Hoàng thượng lại ngay cả xem cũng không xem bọn hắn mẫu tử. Thậm chí ngay cả cái giải thích cũng không nghe. Một khắc kia khởi, hắn quyết định hắn muốn bị hủy này nam nhân, cùng này nam nhân chỗ hồ hết thảy, còn có này đã từng khi nhục quá bọn họ mẫu tử nhân. Hắn muốn bọn họ một đám không chết tử tế được, hắn tìm cái kia truyền thuyết là tiên đế cận thị lão thái giám. Hắn đáp ứng hắn chỉ cần hắn nguyện ý cứu bản thân. Bản thân có thể đáp ứng của hắn hết thảy điều kiện, nhưng là lại bị hắn cự tuyệt. Hắn vì này một đường sinh cơ ở của hắn cờ quỳ 3 ngày. Cuối cùng thành hắn trên danh nghĩa con nuôi, bị hắn an bày nhân mang ra kia tòa lạnh như băng lãnh hoàng cung. Người người đều nói hắn là tự nguyện đi bên ngoài lưu lạc thiên nhai. Lại không biết hắn nơi nào là tự nguyện, rõ ràng chính là bị buộc không thể không rời đi nơi đó. Sơ nhập giang hồ hắn biết cái gì cũng đều không hiểu hắn. Trải qua sở hữu có khổ lại mệt sống, hắn cũng từng bị nắm tiến thanh phong quán cái loại này dơ bẩn địa phương. Cuối cùng buông tha nửa cái mạng mới trốn thoát, mà lớn nhất khổ cùng cơ hội, hắn bị người chộp tới làm thuốc thí nghiệm nhân, bằng không hắn nơi nào có này xoay người cơ hội đâu. Hắn bởi vì bản thân cái kia hảo phụ hoàng cùng trong cung những người đó, chẳng những trải qua vô số sinh tử cùng vũ nhục, hắn còn trải qua sống không bằng chết thuốc thí nghiệm cuộc sống. Hắn làm sao có thể không hận, làm sao có thể không trở lại báo thù đâu. Hắn ánh mắt lạnh như băng xem Nam Ngọc Phong hỏi, nếu ngươi là ta ngươi hội làm như thế nào? Ta nghĩ ngươi hội so với ta ác hơn đi. Bất quá ngươi cũng không có như vậy cơ hội, dù sao ngươi có một yêu thương của ngươi phụ hoàng a. Ha ha ha, nghe được sự tình chân tướng mọi người cùng Nam Ngọc Phong đều choáng váng. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới sự tình nguyên nhân sẽ là như vậy. Liền ngay cả trải qua mà thế mạnh mộng, đều có không quen nhìn này đó hoàng gia nhân sở tác sở vi. Khó trách người này dài quá một chương người lương thiện mặt. Tâm tư lại như thế ngoan độc, đã trải qua nhiều như vậy chuyện trong lòng không biến thái mới kỳ quái đi. Nếu nàng phỏng chừng đã sớm diệt những người này, hơn nữa, còn muốn cho bọn họ đều trải qua một lần bản thân sở chịu khổ mới được. Bất quá đáng thương hắn về đáng thương, nhưng là hắn giết hại này vô tội dân chúng chính là không đúng. Các ngươi hoàng gia nhân thù hận bản thân giải quyết không là đến nơi. Vì sao còn muốn liên lụy này dân chúng đâu? Bọn họ lại không nợ các ngươi cái gì? Nàng đối với Nam Ninh Kính nói. Ta tuy rằng thật đồng tình của ngươi gặp được, nhưng là ngươi giết hại này dân chúng chính là của ngươi sai. Hơn nữa các ngươi hoàng gia nhân thù hận, vốn liền cùng này dân chúng nhóm không quan hệ, ngươi cùng ngươi mẫu phi vô tội, kia này bị ngươi hại dân chúng không vô tội sao? Huống chi ngươi hiện thời muốn tạo phản, mà ta đáp ứng rồi Nam Ngọc Phong giúp hắn, cho nên, ta chỉ có thể đối với ngươi không khách khí. Hết chương.